Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, cái này sát thủ rất không tệ. Đông Hoàng trở về, khí tức gia tăng năm thứ nhất đại học chặn, hẳn là tu vi đột phá. Tại Diệp Đông Hoàng về đến phòng trong nháy mắt, căn phòng cách vách Đông Phương Thanh Y cũng cảm giác được. Nàng tuy nhiên không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng trong phòng tràng cảnh, nhưng có thể cảm giác được Diệp Đông Hoàng sinh mệnh khí tức. Biết Diệp Đông Hoàng không sau đó, Đông Phương Thanh Y cũng triệt để yên tâm lại, không có lộ ra hoặc là muốn hỏi ý tứ. Nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Hưu, trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng kéo một phát cần câu. Kim sắc câu theo trong hư không bay ra, phía trên còn mang theo một khỏa đủ mọi màu sắc mỹ lệ tiểu quang cầu. Cái này tiểu quang cầu tự nhiên là Tiếu Ngạo Thế Giới. Không phải nói Tiếu Ngạo Thế Giới nhỏ đi, mà chính là tương đương với một loại không gian thủ đoạn. Tỉ như tụ lý càn khôn, nạp tu di vu giới tử, nhất hoa nhất thế giới, vân vân. Theo sát lấy tiểu quang cầu dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng có loại vạn đạo câu hoàng can biến đến trầm trọng cảm giác. Biến đến càng thêm huyền ảo khó lường. Tuy nhiên một chút tiêu hao 1 triệu khí vận điểm. Nhưng ta bây giờ có được một cái thế giới. Đáng giá, cảm ứng được vạn đạo câu hoàng can bên trong Tiếu Ngạo Thế Giới tình huống. Diệp Đông Hoàng mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên tại Tiếu Ngạo Thế Giới 16 năm tích lũy khí vận điểm tiêu hao hơn phân nửa, nhưng đạt được Tiếu Ngạo Thế Giới, bên trong tất cả tư nguyên hắn đều có thể tùy thời cầm ra sử dụng. Bên trong chẳng những có 100.000, tất cả đều là tu luyện vạn đạo kinh hậu thiên tu vi long tượng quân, còn có mấy vạn đỉnh phong la võng sát thủ. Thám tử chờ một chút, những người này, hắn tùy thời đều có thể chuyển rời đi ra, cung cấp hắn điều động. Bây giờ, hắn xem như muốn tiền có tiền, muốn người có người, có chính diện đối mặt Diệp Lăng Thiên thực lực. Thời gian lưu tốc cùng chủ thế giới đồng bộ, dạng này cũng không sợ Đông Phương các nàng một chút chết già. Lần nữa cảm ứng Tiếu Ngạo Thế Giới bên trong thời gian lưu tốc. Diệp Đông Hoàng triệt để yên tâm lại, tạm thời bỏ đi đem Đông Phương Bất Bại bọn người làm ra dự định. Chờ hắn đến Nam Sơn quận, sau khi an định, lại đem Đông Phương Bất Bại bọn người chuyển rời đi ra cũng không muộn. Dù sao thì mấy cái ngày thời gian, đồng thời, hắn còn có thể tiêu hao khí vận điểm, thành lập một cái ổn định lưỡng giới thông đạo. Thuận tiện các nàng ra vào cùng quản lý Tiếu Ngạo Thế Giới. Nghiên cứu một phen vạn đạo câu hoàng can, Diệp Đông Hoàng thu thập xong tâm tình, cảm ứng được Bạch Ấu Vi cùng Lục Trúc còn ở bên ngoài trông coi. Đứng dậy xuống giường, mở cửa, két, cửa phòng mở ra, nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt, hai người biểu tình mừng rỡ nhất thời cứng ngắc lại. Ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng, mới hơn 1 giờ không thấy, Diệp Đông Hoàng tối thiểu cao lớn một cái đầu, mày kiếm nhập tấn, oai hùng vĩ ngạn, góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ dương cương. Hai đầu lông mày trong lúc vô hình mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ uy nghiêm cùng đế vương bá khí, khiến người ta không tự chủ được lòng sinh thần phục. Muốn không phải Diệp Đông Hoàng dung mạo biến hóa không lớn, chỉ là càng lộ vẻ thành thục, ổn trọng, cương nghị bá đạo, các nàng đều coi là Diệp Đông Hoàng bị người giả mạo. Làm sao biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là Diệp Đông Hoàng tu luyện luyện thể công pháp? Có cự đại đột phá, Lục Trúc rung động trong lòng, đối mặt Diệp Đông Hoàng. Cảm giác áp lực so trước đó đại vô số lần. Đây là Diệp Đông Hoàng tại Tiếu Ngạo Thế Giới làm 10 năm hoàng đế. Thống ngự tứ hải bát hoang, trưởng khống ức vạn người sinh tử, ngồi ở vị trí cao dành dụng khí thế. Nhưng Lục Trúc không biết, nàng chỉ có thể suy đoán hẳn là Diệp Đông Hoàng tu vi tiến nhanh. Hơn nữa còn là luyện thể công pháp tiến nhanh. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Diệp Đông Hoàng đột nhiên lớn lên cao. Khí thế tăng vọt, điện hạ đúng là lớn rồi. Bạch Ấu Vi kinh ngạc nhìn Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy cái kia thon dài vĩ ngạn thân thể, nhìn lấy cái kia thâm thúy mênh mông con ngươi, nhìn lấy cái kia tuấn mỹ cương nghị khuôn mặt, cảm nhận được một cỗ nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. Nghĩ đến trước đó Đông Phương Thanh Y, khuôn mặt càng phát ra nóng hổi, một trái tim như hươu con xông loạn. Chúc mừng vương gia, thần công có thành tựu, thiên hạ vô địch, thọ cùng trời đất. Theo trong rung động lấy lại tinh thần, Lục Trúc vội vàng chúc mừng. Bạch Ấu Vi nghe vậy cũng theo chúc mừng. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, phân phó nói, các ngươi cũng không cần thủ tại chỗ này, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương gia, nô tỳ cho ngài nấu thất bảo chân kê canh, ngài vừa mới bế quan xong, có muốn uống chút hay không bổ sung thể lực, sau đó lại nghỉ ngơi. Lục Trúc ánh mắt tràn đầy chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạch Ấu Vi mắt nhìn Lục Trúc, thấy đối phương cái kia ánh mắt, rõ ràng cũng là một cái hoài xuân thiểu nữ muốn lấy ngưỡng mộ trong lòng chi nam nhân niềm vui tâm. Thần bất định chờ mong bộ dáng, trong lòng hơi động, phụ họa nói, điện hạ, ngươi vừa mới đột phá, tiêu hao không nhỏ, uống nước điểm canh gà cũng tốt. Tu luyện luyện thể công pháp rất tiêu hao khí huyết, không có đại bổ chi vật bổ sung, gượng ép tu luyện sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, chẳng những không thể cường thân kiện thể, ngược lại sẽ làm thân thể khí huyết thâm hụt. Nghèo văn phú võ chính là cái đạo lý này. Tốt, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, dù sao uống không uống cũng không đáng kể. Rất nhanh, Lục Trúc đem canh gà đã bưng lên, mặt khác thị nữ hầu hạ Diệp Đông Hoàng cùng ăn, mà Bạch Ấu Vi lôi kéo Lục Trúc quay ngược về phòng tắm rửa thay quần áo. Lục Trúc, ta biết người ưa thích điện hạ. Bạch Ấu Vi mở miệng, Lục Trúc trong mắt nhất thời lộ ra một vệt sợ hãi cùng tâm thần bất định. Vội vàng giải thích nói, Bạch tỷ tỷ, không phải như thế, nô tỳ tự biết thân phận đê tiện, không xứng với vương gia, không dám xa xỉ muốn. Ngươi không dùng giải thích, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tối nay ngươi thật tốt phục thị điện hạ. Đương nhiên điện hạ còn nhỏ, ngươi cũng không muốn quá độ quấn lấy điểm điện hạ. Bạch Ấu Vi trực tiếp đánh gãy nàng. Bàn giao nói, Diệp Đông Hoàng luyện thể công pháp đột phá, khí huyết cường thịnh, tinh lực tự nhiên cũng tràn đầy. Mà nàng muốn là mình ở tại Diệp Đông Hoàng trong phòng, lại cái gì cũng không làm, chẳng những để Diệp Đông Hoàng khó chịu, đối thân thể cũng không tiện. Cho nên trước đó gặp Lục Trúc ánh mắt, nàng mới có quyết định này. Bạch tỷ tỷ, ta đã biết, nô tỳ nhất định dựa theo ngươi phân phó, phục thị tốt vương gia. Lục Trúc cung kính trả lời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hết thảy phát triển cùng với nàng dự chắc không sai biệt lắm. Nàng cũng đi theo Diệp Đông Hoàng 10 ngày, Bạch Ấu Vi tính cách gì nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Vừa mới nàng thì là cố ý biểu hiện được như cái hoài xuân thiểu nữ giống như. Lấy Bạch Ấu Vi tính cách 89 phần 10 sẽ để cho nàng phía trên. Trước đó Đông Phương Thanh Y để Bạch Ấu Vi đi phục thị Diệp Đông Hoàng, sau cùng bởi vì Bạch Ấu Vi sắp đột phá tiên thiên mà cáo phá. Lúc ấy Đông Phương Thanh Y mặc dù không có trách cứ, nhưng rõ ràng không cao hứng lắm, đối với Bạch Ấu Vi cũng là một loại áp lực vô hình. Trọng yếu nhất vẫn là Bạch Ấu Vi đối Diệp Đông Hoàng sủng ái. Hôm nay Diệp Đông Hoàng luyện thể công pháp đột phá, khí huyết cường thịnh, ôm lấy nàng không hề làm gì. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, tối thiểu so bình thường khó chịu gấp 10 lần, nàng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn đến. Mà hết thảy này đều tại Lục Trúc tính kế bên trong. Rửa mặt hoàn tất, Bạch Ấu Vi dùng chăn mền bọc lấy Lục Trúc, ôm lấy nàng đi vào Diệp Đông Hoàng gian phòng. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Lục Trúc cùng Bạch Ấu Vi. Trong lòng hiểu rõ, cái này Lục Trúc làm thích khách, tuyệt đối là hợp cách, mà lại vô cùng lợi hại. Thế mà để Bạch Ấu Vi đem nàng đưa tới, xem ra nàng đối với người tâm nắm chắc rất cường đại. Đáng tiếc gặp phải đối thủ là hắn. Không nói hắn kiếp trước là sát thủ xuất sinh, cũng là hắn đạt được vạn đạo câu hoàng can, tu luyện vạn đạo câu hoàng kinh, cũng là cái bật hách treo bức. Nàng ngụy trang cho dù tốt, tại Diệp Đông Hoàng trước mặt cũng không chỗ che thân. Điện hạ, chúc mừng điện hạ thần công đại thành. Lục Trúc ngửa mộ điện hạ đã lâu, rất muốn báo đáp điện hạ đại ân. Tối nay để Lục Trúc phục thị điện hạ, cũng coi như nàng một phen tâm nguyện. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, Bạch Ấu Phi giải thích nói, Lục Trúc tuy nhiên xuất sinh bần hàn, nhưng tư sắc không so nàng kém, phục thị Diệp Đông Hoàng cũng đủ tư cách. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt gật đầu, hôm nay tâm tình không tệ, cái này sát thủ cũng có chút ý tứ, theo nàng chơi đùa cũng không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.